Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, may mắn còn sống sót nhân hoàng huyết mạch. Ta ngốc, ngây người bao lâu, ngữ khí khô khốc, phảng phất là bệnh nặng mới khỏi đồng dạng. Có một nén nhang, người đều xung quanh đang kỳ quái. Vừa rồi hắn không rõ liền hãm ở tại một loại thất thần trong trạng thái. Cũng không biết là như thế nào tình huống. Khục, ta và các ngươi nói. Những đại năng đó giống như rất vội vã. Ta nghe đến đó, bọn hắn liền từ một cái trận đài truyền tống rời đi. Người này tu luyện thuận phong nhĩ thần. Thông tu sĩ miễn cưỡng nói. Tiếp xuống người khác lại thế nào hỏi. Cũng không nói đến cái gì khác đồ vật. Về sau càng là trước tiên rời đi tòa thành trì này. Tại dã ngoại hoang vu tùy ý tìm một địa phương ổ bắt đầu hắn có thể cảm giác được. Thiên, phải đổi, cơ hoàn vũ ở trên đường đi hành tẩu. Độ không vui, nhưng lại trực tiếp chỉ hướng phủ thành chủ. Đó là cả tòa thành trì thống trị trung tâm. Bị phản nghịch cướp về sau. Tự nhiên đổi lại mới cường giả đến chủ trì. Vừa rồi chỗ nghe, thật sự là để hắn cảm thấy tức giận. Có sát ý ngập trời. Chỉ là lại bị phong cấm thể nội, cưỡng ép đè nén xuống. Thiên hạ không có bất hủ thần chiếu, càng không có trường tồn bất diệt truyền thừa. Cái gì cũng có tới điểm kết thúc một ngày. Bất hủ hai chữ, liền cổ chi đại đế chính mình cũng không thể làm được. Có tọa hóa một ngày, càng không nói đến là bọn hắn lưu lại đây hết thảy. Giống những đạo lý này, cơ hoàn vũ tự nhiên là hiểu. Dù cho là thái âm thần giáo bắt nguồn từ phản bội, bị phản nghịch cướp tất cả, nếu không có chuyến này là vì, chính hắn cũng sẽ không muốn xen vào việc của người khác. Không giống thái dương thần giáo, trong tương lai đại tranh chi thế, còn có một tôn thái dương thể ứng vận mà ra. Nhiều nhất chính là trà dư tử hậu cảm khái một phen lại là một vị đại đế hậu duệ hủy diệt. Chỉ là, bọn họ sở tác sở vi. Lại làm cho cơ hoàn vũ ngồi không yên. Từ nhân hoàng huyết mạch bên trong hậu duệ, cưỡng ép tinh luyện cái kia một chút thần tính tinh hoa sao, cơ hoàn vũ đang thấp giọng tự nói. Khó trách cần như vậy đồ sát phàm nhân, mặc dù đi qua nhiều đời huyết mạch truyền thừa, sớm đã không biết suy giảm đến trình độ nào, nhưng là qua sự gom ít thành nhiều, vẫn là cực kỳ khả quan. Lại, đây là thái âm nhân hoàng hậu duệ, tự nhiên có một tia quá âm thể bản chất ở trong đó. Đối với tu hành thái âm thánh lực tu sĩ mà nói, là một trận cơ duyên to lớn, có lẽ có thể giúp bọn hắn xông phá cửa ải. Vô số sinh linh, có lẽ có thể từ trong đó rút ra như vậy một chút hoàng máu, cơ hoàn vũ nói. Vươn một cái tay, ở trong không lấy ra lấy cái gì. Đó là cơ hoàn vũ sau khi đi vào cảm giác được dòm ngó lực lượng. Cuối cùng sinh sinh ngưng luyện ra một sợi trí âm trí nhu lực lượng. Giống như cười mà không phải cười. Thật là có tâm người a. Có thể gây nên thái âm huyết mạch cộng minh. Sẽ có dị tượng xuất hiện. Hắn chính là cười lạnh vài tiếng. Khó trách giết chóc cấp tốc như vậy. Bất quá một tháng thời gian. Chính là mấy triệu phàm nhân đẫm máu. Loại lực lượng này. Hơn phân nửa là rút ra từ thái âm huyết mạch lực lượng rất nồng nặc tu sĩ trên người đoạt được. Thậm chí là tôn này thánh nhân. Coi đây là dẫn. Lục soát tất cả. Phạm vi ngàn dặm bên trong. Nhưng phàm là thể nội có nhân hoàng huyết mạch. Liền sẽ gây nên cộng minh. Xuất hiện dị tượng. Trừ phi có pháp khí che lấp. Bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào phàm nhân thủ đoạn thôi. Hiện tại. Cơ hoàn vũ buông ra hư không lực lượng ngăn cách, liền có thể cảm ứng được. Trong cơ thể hắn, cũng có được một loại lực lượng tại hô ứng. Trên người giống như muốn xông ra một đạo quang mang. Chỉ là trong cơ thể hắn hư không đế huyết chính là chấn động. Duy ngã độc tôn, chấn áp tất cả. Cơ hoàn vũ cùng Khương gia có liên lụy. Tất nhiên là có một chút thái âm nhân hoàng huyết mạch. Có thể nói, không có ngoài ý muốn. Hắn bây giờ là toàn bộ tử vi cổ tinh cái cuối cùng có tu vi nhân hoàng hậu duệ. Trí âm lực lượng ở trong tay của hắn vờn quanh. Đang muốn buông tay. Lại đột nhiên sững sờ xuyên thấu qua nó. Hắn có thể đủ cảm giác được tại phụ cận. Có rất hơi yếu cộng minh. lại, loại kia cộng minh còn tại từng điểm suy yếu xuống dưới. Giống như lúc nào cũng có thể lâm vào tử vong trạng thái. Làm sao có thể, Cơ Hoàn Vũ hơi kinh ngạc, nhưng là phản ứng lại là không chậm. Ngay tại cách đó không xa có một vệt thần quang sắp vọt lên tận trời cùng thời. Không giữa lực lượng bao trùm tất cả, che giấu tất cả, bước ra một bước, xuất hiện ở một cái rất siêu vẹo tích trong hẻm nhỏ. Có một rất tiều tụy cùng suy nhược hài tử, quần áo trên người bẩn thỉu, thấp một khỏa cái đầu nhỏ, chỉ có thể cảm giác được tính mạng của hắn chi hỏa tai không ngừng suy yếu. Hắn co quắp tại một cái góc tường, ở bên cạnh hắn, mấy người bình thường đi qua, lại làm như không thấy. Thậm chí có người đang nghị luận, tên tiểu khất cái này vài ngày đều là như vậy, sẽ không chết à, vậy liền xui. Đột nhiên, một loại hàn ý trên người ở tại bọn hắn nổi lên, làm bọn hắn vội vã rời đi. Cái này ngày làm sao lại như thế trở nên lạnh, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy trước mặt tiểu gia hỏa, mày nhăn lại, lập tức giãn ra mà ra, vẫy tay một cái mặt dây chuyền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đó là lấy đầu gỗ chế thành, rất đơn giản, nhưng là bản chất cũng rất cao. Bên trong có một loại thần tính lực lượng đang khuếch tán, có thể tẩy lễ thể chất của con người, lớn mạnh sinh mệnh lực. Loại lực lượng này, Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm, hắn có thể đủ cảm giác được một loại thần tính lực lượng ở trong nó phun trào. Rất quen thuộc, từng tại bất tử thần dược nơi đó gặp qua. Cái này hơn phân nửa là bất tử thần dược thân cành chế thành. Thì ra là thế, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài. Một món đồ như vậy pháp khí, đủ để che đậy bên trong cái này thành trì nhằm vào phàm nhân kiểm tra. Về phần tu sĩ sớm ngay đầu, tiên liền bị người chém giết, mà thông thường phàm nhân cũng không khả năng có được pháp khí như vậy. Đây là một cái dưới cơ duyên xảo hợp người sống sót. Đương nhiên, cái này một cái còn sót lại người sống sót, giống như cũng phải điêu linh. Trên người hắn chỉ có nông cạn tu vi, miễn cưỡng mở ra khổ hải, nhưng là còn thụ lấy tổn thương. Bên trong khổ hải sinh mệnh chi luân bên trên, có một vết nứt lớn. Đây là căn bản tính trọng thương. Hắn mệnh tuyền cơ hồ đình chỉ lưu động, sinh mệnh chi hỏa tại dần dần dập tắt, cả người đã sớm lâm vào một loại hôn mê trong trạng thái. Một chân bước vào tử vong đại môn. Thôi, Cơ Hoàn Vũ than nhẹ. Trong tay có một giọt hương thơm bốn phía chất lỏng màu vàng óng xuất hiện. Tản ra một loại say lòng người hương thơm. Chất lỏng hình dạng rất quái dị. Giống như tiểu long. Đây là lấy từ ở trong hỗn độn châu cắm rễ chân long bất tử dược dược dịch. Nhẹ nhàng trong nháy mắt, dược dịch chui vào trước mặt tiểu gia hỏa bên trong khổ hải. Trong đó thần tính tinh hoa chỉ huy tác dụng, hóa thành một mảnh hừng hực quang mang. Sinh mệnh chi luân bên trên một khe lớn trong nháy mắt toàn diện khép lại. Không lưu một chút tì vết. Bất tử thần dược, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, tự nhiên có vô thượng diệu dụng. Chữa trị chính là một cái tiểu tu sĩ, tự nhiên không thành vấn đề. Còn thừa xuống thần tính tinh hoa, chui vào tiểu gia hỏa tứ chi bách hài. Tẩy lễ thân thể, khiến trong cơ thể hắn một chút ám thương đều khỏi rồi. Tiểu gia hỏa từ trong hôn mê tỉnh dậy, giơ lên cái đầu nhỏ, một đôi mắt cũng rất thanh tịnh, nhưng là có thể nhìn ra được, hốc mắt chung quanh có chút sưng vù, hiển nhiên là hôn mê trước đó khóc lớn qua. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.